Chương 1071, ngôn xuất phát tùy thành thu xảo. 1.071, ngôn xuất phát tùy thành thu xảo. Thành thu xảo ở trên tường thành đứng lặng lấy bất động, hắn bao trùm cái này thanh đồng tay giáp ngón tay ngạnh sinh sinh đem tường đống đều bắt rách ra. Bên trên bầu trời chiến đấu là như thế kinh tâm động phách, hắn lại bất lực. Sửa xe gì a? Thành thu xảo thấp giọng nói ra, loại thời điểm này nói loại này nát ngạnh, ngươi nếu có thể sống sót, ta liền không cho ngươi sửa xe, xe tặng cho ngươi đều có thể a. Nói thật, khi hắn biết Trần Tổ An bởi vì hắn mà bi vẫn tấn thăng nhất phẩm thời điểm, Thành Thu Xảo nói không cảm động khẳng định là giả. Có đôi khi bọn hắn sẽ cảm thấy trên đời này nhao nhao hỗn loạn đã sớm không còn chân tình, xã hội này lạnh lùng như vậy, cảm động đã sớm thành một cái theo khách sáo có liên quan từ ngữ. Ban đầu ở Trần Tổ An tấn thăng lúc tất cả mọi người nói, hâm mộ ngươi A Thu Xảo, lại có bằng hữu như vậy, có khả năng vì ngươi bi vẫn tấn thăng, thật may mắn. Khi đó Thành Thu Xảo mặt đen lên nói, may mắn chẳng lẽ không phải Trần Tổ An sao, lại có chính mình thế này có thể trợ giúp hắn tấn thăng bằng hữu. Kỳ thật lời mặc dù nói như vậy, Thành Thu Xảo nhưng cũng từ đáy lòng cảm thấy mình may mắn. Hắn ngay từ đầu cũng không thích cái kia tiểu mập mạp, bởi vì cái kia tiểu mập mạp thật rất kém cỏi a, tinh minh theo quỷ, mỗi ngày thích lười biếng, còn nhất định phải mang theo Thành Thu Xảo cùng một chỗ trốn học, ăn cái gì thời điểm bẹp miệng, cơm nước xong xuôi còn không rửa chén, chân thúi có thể hôn chết con muỗi. Coi như thế một cái toàn thân khuyết điểm Trần Tổ An, xác thực rất đáng được hắn tín nhiệm a. Thành Thu Xảo cảm thấy mình hiện tại kiêu ngạo nhất chính là lựa chọn giống nghiên cứu chuyên ngành, quen biết Lữ Thụ, quen biết Lữ Tiểu Ngư, quen biết Tào Thanh Tê và Am, 7915, quen biết Trần Tổ An như thế một đám bằng hữu, đúng, bằng hữu. Thiên khung phía trên Trần Tổ An phát ra gầm thét, trường kiếm của hắn đều đã bẻ gãy, Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tức vợ chồng hai người lưng tựa lưng nôn ra máu ngăn cản Hắc Vũ quân nhất phẩm khách khanh tiến công. Lý Nhất Tiếu trong ngày thường luôn nói muốn theo Nạp Lan Tức ly hôn, bây giờ lại vẫn là ngạnh sinh sinh đang vì Nạp Lan Tước chống đỡ đại bộ phận công kích. Hắc Vũ quân khách khanh nhóm diện mục dữ tợn, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có kỳ quái tiếng vang truyền đến, liền ngay cả vân cũng nhanh chóng tiêu tán. Bình tĩnh đứng ở trên tường thành Thành Thu Xảo trên người bỗng nhiên bộc phát ra vô tận năng lượng ba động. Chẳng ai ngờ rằng Thành Thu Xảo lại vào lúc này tấn thăng nhất phẩm. Trước có Trần Tổ An vì Thành Thu Xảo tấn thăng, hiện có Thành Thu Xảo vì Trần Tổ An tấn thăng. Đến lúc này một hồi, phản phất để bọn hắn hữu nghị như đồng nhất nguyệt quang huy, trung chuyển trong chiến trường phản phất thời gian đình chỉ. Thành Thu Xảo lấy xuống chính mình thanh đồng mũ giáp bình tĩnh nói ra, thiên sơn điểu phi tuyệt. Sau một khắc, ở trên bầu trời Hắc Vũ quân nhất phẩm khách khanh bỗng nhiên tất cả đều đã mất đi thiên địa cộng minh hướng trên mặt đất rơi xuống, kinh hãi ở giữa, bọn hắn phát hiện này làm sao giống như là đến từ pháp tắc lực lượng. Thành tường kia lên thiếu niên căn bản không có tấn thăng đến đại tông sư, nhưng lại dùng ra gần như pháp tắc lực lượng, đây là chiêu thức gì? Với lại, người nơi này làm sao lại lão thần vương thi từ? Thiên sơn điểu phi tuyệt có ý tứ là nơi này không có chim, chim tung tích đều biến mất, nhưng thật ra là một câu hình dáng, mà bây giờ phóng tới Thành Thu Xảo miệng bên trong, tựa như là một cái chủ động hành vi, đúng là cấm chỉ cái này thiên sơn bên trong hết thảy phi hành. Mặc kệ là Thanh Đồng Hồng Lưu hay là Hắc Vũ quân đều ở chấn kinh bên trong, tất cả mọi người không nghĩ tới Thành Thu Xảo sẽ ở lúc này tấn thăng, cũng không nghĩ tới Thành Thu Xảo đúng là không cần hát tiểu tù và ốc, mà là có lợi hại hơn chiêu thức. Trần Tổ An cao giọng cười nói, ha ha ha ha, Thành Thu Xảo ngươi lợi hại a, bất quá ta vẫn là thích ngươi hát tiểu tù và ốc. Ha ha, Thành Thu Xảo mặt không thay đổi nói. Lúc này Trần Tổ An hướng phía dưới bay đi, hắn muốn trên không trung chặn giết những cái kia đang đứng ở mất khống chế ở trong nhất phẩm khách khanh, mà Thành Thu Xảo thì mặt không thay đổi đọc lên thiên sơn điểu phi tuyệt câu tiếp theo, vạn. Thế nhưng là không đợi hắn niệm đi ra, lại cảm giác kia nửa câu sau chỉ là vừa mới đọc lên một chữ, liền dành thời gian hắn tất cả linh lực. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, cái này nửa câu sau, sợ là muốn so nửa câu đầu đáng sợ nhiều, cho nên hiện tại Thành Thu Xảo căn bản niệm không ra, tựa như lúc trước hắn nắm giữ tiểu tù và ốc thời điểm. Kỳ thật cứ như vậy một ca khúc có hiệu quả, mà bây giờ hắn tấn thăng nhất phẩm thời điểm liền phúc chí tâm linh tuyển bài thơ này làm chính mình mới đẳng cấp phía trên thủ đoạn, kết quả lấy năng lực hiện tại của hắn chỉ đầy đủ niệm nửa câu đầu, nhưng là Thành Thu Xảo minh bạch, cái này nửa câu sau, hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể niệm đi ra. Trần Tổ An cùng Lý Nhất Tiếu liều mạng hướng phía dưới đuổi theo rơi xuống nhất phẩm khách khanh. Bọn hắn biết đây là Thành Thu Xảo thật vất vả tranh thủ được cơ hội, nhất định phải trân quý. Chỉ là này thời gian quá ngắn, dù là dùng hết còn lại dư lực, cũng chỉ tới kịp giết chết hai tên nhất phẩm khách khanh, mà chính bọn hắn cũng đã đến cơ hồ dầu hết đèn tắt thời điểm. Phía trước bọn hắn vì lấy bốn người chi lực ngăn trở còn lại chín tên nhất phẩm khách khanh, tất cả đều cưỡng ép tăng lên thực lực của mình cảnh giới. Hiện tại đã đến bọn hắn tiếp nhận hậu quả thời điểm, đời này căn cơ bị hao tổn, lại không tấn thăng thần tàn khả năng. Từ linh khí khôi phục đến bây giờ, Thiên la địa võng bên trong không biết có bao nhiêu người vì thủ hộ tín niệm trong lòng lựa chọn từ bỏ chính mình con đường phía trước, thậm chí là sinh lộ. Lưu Tu như thế, Triệu Vĩnh Thần như thế, Trần Tổ An như thế, Nạp Lan Tước, Lý Nhất Tiếu, Trần Bách Lý cũng như thế. Bọn hắn đã vô lực tái chiến, phản phất anh hùng mạt lộ. Có thể anh hùng mạt lộ, đó cũng là anh hùng. Trần Tổ An bọn người đứng tại Hắc Vũ Quân bên trong, bên cạnh Hắc Vũ Quân đúng là trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần bọn hắn. Trên tường thành Thanh Đồng Hồng Lưu bỗng nhiên có người gầm thét: ai dám cùng ta đi xuống cứu người? Ta đi theo ngươi. Ta cũng đi. Nhưng vào đúng lúc này, không gian thông đạo nơi Hắc Vũ Quân không còn trào ra ngoài, mà là xuất hiện một vòng đỏ tươi hồng lưu lao nhanh mà ra. Hắc Vũ Quân có người nhìn về phía sau lưng bỗng nhiên quá sợ hãi. Vũ Vệ Quân, Vũ Vệ Quân làm sao cũng dết tiến đến. Chỉ gặp kia Vũ Vệ Quân bên trong một mảnh màu đen giáp sĩ phóng lên tận trời, chỗ đến Hắc Vũ Quân bẻ gãy nghiền nát, kia đúng là hơn 50 tên nhất phẩm. Giữa sân mặc kệ là Hắc Vũ Quân hay là Thanh Đồng Hồng Lưu tất cả đều hít một hơi lãnh khí, bọn hắn chỉ sợ đời này đều là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy nhất phẩm đồng thời bay ở trên trời, cực kỳ tráng quan. Trương Vệ Vũ bọn hắn tại thiên không bên trong dọn sạch lấy hết thảy chướng ngại, làm Ngự Long Bang trực tái hiện nhân gian thời điểm, này nhân gian vốn là phải thông suốt, Hắc Vũ Quân rất nhiều, thế nhưng là Hắc Vũ Quân lại nhiều cũng không ngăn cản được hơn 50 tên nhất phẩm liên thủ dọn bãi, kia là một cổ có thể tung hoành thiên hạ lực lượng, bây giờ lại bị Lữ Thụ thu nạp trong tay. Hắc Vũ Quân bắt đầu hỏng mất, đây mới thực là tan tác. Nhưng vào lúc này, Vũ Vệ Quân bên trong một cái hắc tráng thanh niên nhìn về phía trên tường thành Thanh Đồng Hồng Lưu quát: các ngươi có phải hay không Thiên La Địa Võng? Nhà ta đại vương nói hắn là các ngươi thứ 9 Thiên La, để chúng ta tới trước giúp các ngươi đánh nhau. Hắn cùng Tiểu Ngư đại vương sau đó liền đến, bên ngoài còn có mấy vạn Hắc Vũ Quân không có giết sạch sẽ, còn có một canh, nhưng cũng có thể rất muộn. Chính mình thổi ngư bức, quỳ cũng phải lắp xong. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.